Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ đó trong thế giới của tôi không có niềm vui, chỉ còn lại tiếng khóc thôi. Tính Đồng không lên tiếng, chỉ nhìn nửa khuôn mặt của hắn ở dưới đèn đường chợt lóe chợt lóe. Trang Bạch Quân lái xe chuyển vào con hẻm nhỏ, nhìn đường nhỏ phía trước khúc khuỷu quanh co, tim hắn đột nhiên đau nhói. Lúc còn nhỏ thường xuyên phải dọn nhà, luôn bị chủ nhà đẩy ra. Bọn họ không học được cách làm cho người ta yên lặng đi ra khỏi cửa. Hành lý của tôi và mẹ bị vứt ra ngoài, ném dưới chân hay ném ở một nơi thực xa. Buổi sáng sớm lúc chưa nhìn thấy mặt trời, chúng tôi xách theo cái dương đi bộ trên con đường quanh co của Nhật Bản. Bất cứ lúc nào cũng ẩm ướt. Mẹ nắm tay tôi bước qua từng vũng nước. Khi đấy tôi ngẩng đầu nói với mẹ, sau này con nhất định phải mua xe ngựa. Lúc ấy mẹ tôi vừa khóc vừa vuốt mặt tôi, mỉm cười gật đầu. Tính Đồng nhìn hắn, nước mắt lan xuống. Cha Bạch Quân đột nhiên cười nhỏ, thẳng gấp xe dưới gốc cây anh đào, nhìn công viên nhỏ phía trước, nước mắt lan xuống. Mẹ tôi chết rồi, trong buổi sáng ấy hai chân bà máu cuồn cuộn chảy cho đến chết. Tôi vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc đấy, thậm chí ánh mắt bà bi thương không nhắm lại. Bây giờ cái gì tôi có, nhưng tôi chỉ muốn mẹ tôi thôi. Hắn đột nhiên cười rồi khóc nức nở, cúi đầu chán gục trên tay lái, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, nhớ nhung đau lòng rơi lệ. Mẹ tôi chết rồi, buổi sáng ấy mẹ dắt tay tôi đi bộ trên con đường nhỏ quanh co, đã chết rồi. Có lúc chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya yên tĩnh, nhìn cả không gian tối tăm, tôi muốn gọi tiếng mẹ, nhưng trong lòng khổ sở không thốt nên lời. Loại cảm giác này cả đời không tìm được hạnh phúc, làm tôi thống hận. Nước mắt Tính Đồng lan xuống, nhẹ nhàng vươn tay khẽ kéo bà vai Trác Bách Quân ôm hắn. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì mà, cuộc đời người đến rồi đi, mẹ của anh nhất định ở trên thiên đường sống rất hạnh phúc. Tiếng nói lộ ra chút chân thành, lộ ra chút thân mật, lộ ra chút chúc phúc kéo dài vào trong lòng, giống như là nhớ thương nhiều năm qua nhận được an ủi, giống như người mẹ đã chết đi nhận được an ủi, đang thực sự ở trên thiên đường. Cha Bạch Quân sâu kín ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tĩnh Đồng tràn đầy nước mắt, cuối cùng vươn tay nhẹ nâng khuôn mặt cô, nhìn kỹ hai tròng mắt dịu dàng của cô rưng rưng, đột nhiên rất tưởng niệm, cúi đầu hôn lên bờ môi cô. Tĩnh Đồng lập tức bị dọa sợ nhưng không biết phải sao nữa, cô không phản kháng để mặc cho nước mắt rơi xuống. Cha Bạch Quân vừa khe khẽ vuốt ve cổ cô, vừa mút đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô có mùi hoa anh đào, thoáng chốc làm người ta mê loạn và say đắm. Tay hắn dần dần đi xuống, nhẹ nhàng nhấn Tĩnh Đồng vào ghế ngồi. Hai người cứ như vậy ôm nhau, giống như biến mất ở trong buồng xe, chỉ miên hôn, hôn thực thắm thiết. Trên thế giới này, giống như con đường nhỏ, 9 khúc 13 cong, làm sao bạn biết bạn phải cong chỗ nào, ai biết trái tim sẽ đi đến đó hay phải đi phía nào. Cha Bạch Quân và Tĩnh Đồng thâm tình ôm nhau, hôn triền miên, thậm chí nụ hôn ngọt ngào này thấm vào thân thể khiến hai người say sưa. Cô không có phát hiện ở trong bóng tối có hai bóng dáng dần dần từ một góc tường xuất hiện, Nhậm Phong và Hứa Mặc. Hai người lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc xe và bóng người cử động. Ánh mắt hai người chợt lóe lên rời đi. Ngôi nhà nhỏ, ánh đèn neon hắt ra ngoài cửa sổ lúc hồng lúc xanh, vừa vặn chiếu vào vị trí nằm trên giường. Cha Bạch Quân nhẹ đỡ Tĩnh Đồng nằm trên giường nệm thoảng mùi hoa anh đào, đè nhẹ ở trên người cô, cúi đầu nhìn hai tròng mắt cô mê ly có chút xấu hổ. Hắn dịu dàng cười khẽ. Tổng giám à? Tĩnh Đồng có chút sợ nhẹ giọng gọi hắn. Đừng gọi tổng giám nữa, gọi tên tôi đi. Cha Bạch Quân vén nhẹ sợi tóc trên trán cô, nhẹ giọng ra lệnh. Mà cô đỏ lên có chút xấu hổ. Bạch Quân. Tiếng gọi nhẹ nhàng giống như người mẹ tràn đầy yêu thương và dịu dàng. Cha Bạch Quân đột nhiên mập mờ cười một tiếng, nhìn hai mắt cô mê ly, cúi đầu hôn lên môi cô. Trong lòng Tĩnh Đồng ngọt ngào, hai mắt rưng rưng đón nhận nụ hôn của hắn, chậm rãi mở đôi môi đỏ mọng của mình cùng đầu lưỡi ấm áp nhẹ nhàng quấn lấy, hai tay run rẩy ôm cổ hắn. Cho tới bây giờ Cha Bạch Quân chưa từng đối xử như vậy với một cô gái. Mua vào đầu lưỡi nhỏ cọ sát môi mềm, về ra vô hạn tình cảm. Hắn không tự nhủ được đưa hai tay xông vào trong chăn, ôm cả eo nhỏ của cô, nằm eo thon của cô dán chặt vào thân thể cô, cảm nhận bộ ngực đầy đặn, hồi hộp thở hổn hển. Hắn cười khẽ một tiếng, khẽ bút lấy làn môi cô, vừa hôn vừa xúc động. Thân thể Tĩnh Đồng giống như dần dần luôn hãm, đón nhận nụ hôn dịu dàng của hắn, cụ quân lấy hắn. Cha Bạch Quân vừa hôn môi cô, tay đưa vào trong áo len của cô, xoa nắn bộ ngực sữa của cô, thậm chí nắn điểm nhỏ màu hồng. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên, hơi thở dốc, lại bị tay hắn kéo một góc áo len, thuận lợi đem áo len cởi ra lộ áo lót nhỏ, mà cô đỏ lên. Cha Bạch Quân cười khẽ cúi đầu hôn nhẹ cổ cô, lếm dọc ngực cô, bàn tay đưa tới ngang lưng cởi áo lót màu trắng của cô, khẽ cắn điểm nhỏ màu hồng, thậm chí dịu dàng mút lấy. Tĩnh Đồng nhắm mắt thở phì phò, cảm nhận mạch máu trong thân thể chuyển động, cánh tay trắng bóng có chút rét lạnh ôm chặt cổ hắn. Cha Bạch Quân thuận thế hôn nhẹ cánh tay cô rồi đến bả vai, thậm chí nhẹ nhàng khẽ cắn. Tĩnh Đồng kêu nhỏ đau. Hai người im lặng cười nhỏ, khẽ hôn cổ xúc động và dựa dẫm. Tôi thực sự thích mùi thơm trên người em đấy. Có phải vì em giống như mẹ anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net